Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tân nhân tới. Haki vũ trang là hiện nay đối phó hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả duy một công kích thủ đoạn. Thông qua hải quân giảng giải, Kuma dần dần rõ, rất nhiều mơ hồ đồ vật, cũng đều được giải thích. Haki vũ trang đi ra có thể phụ thân thể từng cái vị trí ở ngoài. Còn có thể bao trùm tại vũ khí phía trên. Tăng cường vũ khí tính nhẫn nại. Cường độ, một thanh phổ thông vũ khí phụ trên Haki. Cũng sẽ biến thành một món thần binh lợi khí. Đối phó Haki vũ trang. Chỉ có dùng Haki vũ trang. Muốn mạnh hơn hắn. Cứng hơn. Hiện tại ở đây sao nói. Người biết chưa. Hải quân ngừng nghỉ chốc lát. Giảng giải nhiều như vậy, mệt mỏi, khô miệng khô lưỡi, Kuma gật đầu, Haki vũ trang uy lực, hắn là gặp qua, muốn học tập, một mực không được pháp, vậy bây giờ, ta bắt đầu giáo dục ngươi bước đầu tiên, cảm ngộ Haki, như thế nào cảm ngộ Haki, ngươi đã có phương hướng, Haki quan sát là tương đối khá tu luyện, cũng là dễ dàng nhất cảm ngộ. Rất nhiều người đều cảm thấy Haki quan sát vô dụng, so ra kém Haki vũ trang cùng Haki bá vương. Thật thì không phải vậy, không có yếu nhất Haki, tựa như ác ma quả thực một dạng, không có yếu nhất quả thực. Ánh mắt liếc một cái hùng thủ bàn tay, hắn những ngày qua biết rõ Kuma là năng lực giả, hệ Paramecer ác ma quả thực năng lực giả, tựa hồ năng lực bình thường thôi, một cái quả cầu thịt một vật. Có thể có tác dụng gì? Như thế nào sử dụng? Như thế nào khai phá? Thành một cái vấn đề. Chúng ta tạm thời không nói còn lại. Trở về Haki. Haki vũ trang. Muốn cảm ngộ. Không chỉ có riêng là suy nghĩ. Còn cần thực hành. Thực hành. Sau đó mấy ngày. Kuma không ngừng ở thực hành. Dựa theo hải quân giáo dục biện pháp tu luyện. Đụng thân thể. Cảm ngộ thân thể một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này, gọi tắt là Haki, cùng Haki quan sát không giống nhau. Haki vũ trang tăng cường thân thể phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực. Giản mà ngôn chi, chính là hai loại Haki phương pháp tu luyện không giống nhau. Kuma từ bỏ trước Haki phương thức tu luyện, toàn tâm toàn ý dựa theo hải quân chỉ thị đi làm. Gọi hắn gặp trở ngại vách tường, hắn không nói hai lời, trực tiếp đụng tới. Để cho hắn làm việc chết bỏ. Hắn cũng không có câu oán hận. Muốn học tập Haki. Nhất định phải bỏ ra. Hắn từ đầu đến cuối lo liệu lo nghĩ muốn thu lấy được nhiều ít. Phải trả ra bao nhiêu. Thậm chí bỏ ra. Lại không có thu hoạch. Đùng đùng phá. Đùng đùng. Đúng. Chính là như vậy. Tiếp tục. Không thể ngừng đi xuống. Mệt mỏi đi nữa. Khổ đi nữa. Đều không thể dừng lại. Muốn tu luyện thành công, nhất định phải bỏ ra. Thân hình một lần lần đụng mặt đất, vách tường, vết thương chồng chất. Kuma cảm giác mình giống như là một người điên. Ngốc nghếch người điên. Hàng ngày đụng, thân thể lại không có sinh ra cổ khí tức kia. Thuộc về mình Haki. Haki vũ trang một chút động tĩnh cũng không có. Kuma có lúc hoài nghi hắn phương pháp tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề. Là sao như thế yên lặng. Một ngày đi qua, Kuma mệt mỏi như con chó, nằm trên mặt đất, hô hấp dồn dập. Ngày thứ hai, tiếp tục như vậy công việc, một mực kéo dài nửa tháng, như cũ không được pháp. Ngươi không cần lo lắng, Haki nếu là tốt như vậy tu luyện, bao nhiêu người cũng có Haki. Ngươi đừng tưởng rằng ta biết dỗ ngươi, yên tâm, hiện tại ta đã không có lừa dối ngươi lý do. Người không cảm thấy ta ở chỗ này đã không có nửa. Đời sau sao? Lừa dối ngươi. Đối với ta không có lợi. Đối với ngươi cũng không có lợi. Cái này loại sự tình. Người cảm thấy ta biết làm sao? Hải quân xảo thiệt như hoàng. Nói ba hoa trích chòe. Kuma tin tưởng. Không có cách nào hiện tại chứ tin tưởng hắn. Không có những biện pháp khác. Đoàng đoàng đoàng. Đụng, đụng. Thân thể nhiệt lượng nhanh chóng tản đi. Lại không có cảm giác được cổ khí tức kia. Kuma tỉnh táo lại. Tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Một khắc không được dừng. Thời gian quý báu. không thể lãng phí. Khoảng cách kim sư tử đi vào lại gần một bước, ta muốn tu luyện thành công, không thể thất bại. Haki vũ trang, ta chính xác có thể. Ôm cái này loại dám định quyết tâm, Kuma bắt đầu tu luyện, không ngừng tu luyện. Trong cuộc sống trừ tu luyện không có còn lại sự tình có thể làm. Cho dù là nói chuyện phiếm, hắn thấy, đều là một loại xa xỉ. Khoảng thời gian này, hắn và hải quân nói chuyện bất quá 100 câu. Cũng liền mỗi ngày lúc ăn cơm sau khi, mọi người trò chuyện, tán dóc chuyện nhà. Hải quân rất lợi hại, có một cái ngoại hiệu, ngân lang, không phải dâm đãng dâm, là ngân sắc ngân. Lục thức cường giả, song sắc Haki người sử dụng, nhân sinh đi tới một nửa, đột nhiên bị nhốt vào nơi này. Hắn kiếp sống đại khái chính là như vậy. Kuma vẫn ưa thích dùng hải quân gọi hắn. Ngân lang, nghe hết sức không được tự nhiên. Lại qua nửa tháng, thời gian qua rất nhanh. Thời gian tu luyện, so thời gian nghỉ ngơi phải qua khối nhiều. Trong lúc lơ đãng, Kuma đã tu luyện một tháng Haki. Lại không thu hoạch được gì. Hôm nay, hắn như thường ngày tu luyện. Quả đấm, bắp đùi, đụng vách tường, cứng ngắc trên vách tường. Xuất hiện từng cái hố sâu. Lõm xuống địa phương, có tay trưởng ấn, có dấu chân. Kuma căm phẫn một quyền đập tới. Nhà tù run rẩy thoáng cái. Vô cùng yếu ớt run rẩy, cơ hồ trên không nghe được. Hải quân lỗ tai động một cái. Nhìn tới. Khiếp sợ, kinh hỉ, quả đấm nắm chặt, thành, hồi lâu không có được đáp lại. Hắn khẩn trương nhìn Kuma. Kuma đưa mắt nhìn quả đấm mình. Phía trên bao trùm lên một tầng mỏng manh màu đen, tựa như khôi giáp một dạng. Haki vũ trang, mặc dù nhan sắc không phải rất sâu, nhưng này lại không có cảm giác đau đớn thấy. Kuma vô cùng mừng rỡ. Hắn tu luyện thành, từ đó. Hắn không lại cảm thấy hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả phiền toái. Một quyền đi xuống, quản hắn khỉ gió nguyên tố biến hóa không nguyên tố biến hóa. Đều cho ta bay ra ngoài. Đen nhánh quả đấm, một tầng thật dày, không có tản đi. Kuma nắm chặt quả đấm, hướng về phía vách tường đập tới. Ông, run rẩy thanh âm, càng sáng ngời, vang vọng âm thầm. Kuma nhìn một chút quả đấm. Không có một chút thương thế. Haki vũ trang. Chính là châu bò. Rất tốt. Rất tốt. Hải quân vui vẻ đến không thể tự mình. Thời gian một tháng. Kuma không có lĩnh ngộ được Haki. Hắn rất lo lắng. Lo lắng Kuma sẽ cho là hắn không phải hữu tâm giáo dục hắn Haki. Hiện tại. Khẩu khí kia không có. Cả người dễ dàng. Lĩnh ngộ. Là được rồi. Người Haki vũ trang lĩnh ngộ. Sau đó chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Haki vũ trang bao cường hãn. Nhìn ngươi đối với. Đúng. Haki lĩnh ngộ cùng vận dụng. Hắn ngồi trên mặt đất. Một tháng. Haki vũ trang học được. Loại thiên phú này. Tại hải quân bên trong. Không thể coi như là hàng đầu. Cũng không thể nói là kém cỏi nhất. Đánh giá trung đẳng. Giáo này đều dạy. Còn lại xem Kuma. Hắn có thể tưởng tượng đến cái kia lão gia hỏa thấy con mình chết. Sẽ là điên cuồng cỡ nào? Ào ào, Kuma ngồi trên mặt đất. Lớn tiếng bật cười. Ha ha, ha ha. Hai người tiếng cười lanh lành. Không thèm để ý chút nào bên người phạm nhân có hay không không vui. Bọn họ rất vui vẻ. Rất hưng phấn. Đạp đạp, trong tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân. Hải quân từ phía trước đi tới. Chỗ đi qua, nhà tù một mảnh an tĩnh. Kuma nghe được âm thanh. Dừng lại bật cười. Con mắt liếc qua đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.